Diễn viên lấn sân, chương 117, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 117, trong cảnh tượng như mới ngày hôm qua cầm trên tay vinh quang của hiện tại và chạy về phương xa của ngày mai. Biên tập chuối, tháng 11 tiết trời miền Bắc se se lạnh, Lục Văn và Cù Yến Đình cầm thêm hai chiếc áo khoác dày chuẩn bị bay đến Đài Loan tham dự lễ trao giải. Dư Hiếu Khanh ra nước ngoài nghỉ dưỡng, không ham tranh giành nên cũng chẳng báo danh vai nam phụ, còn Tiên Kỳ Lỡ Duyên không thể bước tiếp vào vòng bầu chọn. Vì vậy về phía diễn viên chỉ có Lục Văn và Đồ Anh chia nhau ra cạnh tranh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trước khi lên đường, chị Linh Linh tín tâm đi xin bùa may mắn, cho Lục Văn và Cù Yến Đình mỗi người một lá bùa, chị còn bảo rằng tiệc đưa tiễn phải ăn sùi cảo, nếu chúng sùi cảo có nhân tiền xu thì giấc mơ chắc chắn sẽ thành sự thật. Lục Văn cắn một miếng suýt thì gãy cả răng, hắn nhả đồng tiền xu ra và bảo. Vãi, tiền đô cơ đấy. Cù Yến Đình cũng cắn phải tiền xu anh, à, lên rồi rút đồng tiền kẹp giữa hai hàm răng ra. Của anh là đồng euro, đắt hơn em. Chị Linh Linh không tìm được tiền xu và thế là hộp tiền ngoại tệ phiên bản kỷ niệm trong nhà gặp xui xẻo, có khoảng hơn 40 đồng, dù là thiên sát cô tinh. Một, ăn vào cũng nhận được điềm lành. Một, thiên sát cô tinh, người có số mệnh khắc tất cả mọi người, gần ai người đó chết. Trên đường đến sân bay, răng lợi Lục Văn vẫn còn ê ẩm, sợ mặt bị sưng không được đẹp trai nên khi máy bay hạ cánh xuống Đài Loan, hắn đã quay góc nghiêng về phía phóng viên suốt đường đi, làm cánh truyền thông tưởng hắn bị sái cổ. Mọi thứ do ban tổ chức sắp xếp, nghỉ ngơi tại khách sạn kiểm tra đối chiếu quy trình và chờ lễ trao giải vào tối mai. Ban đêm hơi khó ngủ, Cù Yến Đình bèn khui một chai rượu vang đỏ, ngồi bên cửa sổ cụm ly với Lục Văn, rượu tràn vào khoang miệng và thấm trong cuống họng, hơi thở đượm hương cồn phà lên cửa kính vẽ ra lớp sương mù. Đầu ngón tay vạch nét, Lục Văn vân vê cái sự ướt át ấy và bảo. Hồi bé bố từng dẫn em đến đây một lần, một tuần sau về nhà, giọng em biến thành giọng Đài Loan. Cù Yến Đình đòi nghe, em nói một câu cho anh nghe đi. Không nói, nói đi mà, dầu gì cũng không ngủ được. Anh ăn răng mà phiền dứa. Cù Yến Đình cười như nắc nẻ. Rõ ràng tửu lượng của anh rất cao mà uống hết ly rượu vang bỗng thấy chiếc đèn trên đầu lắc lư. Anh bèn tựa lên vai Lục Văn và chìm vào giấc ngủ trong men say ngất ngây. Sáng mai cánh báo chí sẽ phỏng vấn mọi người về bộ phim. Trong lòng Tôn Tiểu Kiếm bị ám ảnh nặng nề, sáng bảnh mắt đã dựng Lục Văn dậy và đặt ra quy ước. Hôm nay phỏng vấn cậu phải biết giữ mồm nhớ chưa? Lục Văn đồng ý trong cơn mệt mỏi. Em biết rồi, em biết rồi. Tôn Tiểu Kiếm dặn dò. Nếu hỏi về giải thưởng các kiểu thì phải khiêm tốn, đừng có ba hoa, đừng đùa cợt thiếu nghiêm túc. Vâng vâng, hiểu rồi. Lục Văn nói, em sẽ bảo được tham dự là tốt rồi. Thấy thái độ của hắn tạm được Tôn Tiểu Kiếm bèn dỗ ngon dỗ ngọt. Nếu hỏi về chuyện liên quan đến thầy Cù thì tuyệt đối không được mập mờ, cậu cứ đánh trống lảng đi, nhớ chưa? Lục Văn lầu bầu, làm thế liệu có giấu đầu hở đuôi không? Tôn Tiểu Kiếm nói, anh chỉ mong cậu biết đường giấu đi thôi. May thay cuộc phỏng vấn tiến hành theo đoàn phim, có cô Yến Đình và Đồ Anh ở đây, một người chuyên ngành viết lách, một diễn viên kỳ cựu, Lục Văn đứng giữa không hề có cơ hội luyên thuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc cuộc phỏng vấn, vài tiếng trước lễ trao giải được phép hoạt động tự do, nghệ sĩ thì về phòng thay quần áo và trang điểm làm tóc tới gần lúc mặt trời lặn, những chiếc xe ô tô màu đen cùng kiểu tập trung dưới tầng khách sạn. Trong phòng ngủ treo hai bộ suit màu đen tuyền, một bộ cỡ to và một bộ cỡ nhỏ, khác kiểu dáng và phong cách nhưng những chi tiết nhỏ như cúc áo kim loại hình elip, cà vạt bằng lụa và thắt lưng thì lại là đồ đôi. Bộ của Lục Văn là lễ phục đuôi én, một vạt dưới xẻ tà giúp thân hình hắn cao ráo hơn, áo sơ mi kiểu cổ điển đơn giản, cài cúc xong, hắn thắt chặt cà vạt bằng lụa. Một, suốt đuôi én, Cù Yến Đình cũng đã thay quần áo xong, lễ phục không đuôi gọn gàng, bên trong mặc áo sơ mi xếp ly trước ngực trên cổ thắt nơ bướm cùng màu với cà vạt của Lục Văn. Mở một chiếc khăn mùi xoa màu lam khổng tước. Hai, Lục Văn quấn quanh cổ tay Cù Yến Đình và nói. Gấp hộ em đi anh. Hai, màu lam khổng tước, Cù Yến Đình cúi đầu cầm chiếc khăn lụa trong tay gấp cho gọn gàng, bỗng nghĩ về bữa tiệc hồi còn ở Trùng Khánh, anh đứng trong sảnh rộng thênh thang gấp khăn tay, gấp xong cũng là lúc Lục Văn bước tới. Hình như đó là lần đầu tiên Lục Văn ôm anh, gấp khăn thành hình đa giác, Cù Yến Đình duỗi tay cẩn thận và tỉ mỉ nhét vào túi áo ngực của Lục Văn, nhưng bàn tay chẳng rời đi ngay mà áp lên lồng ngực ấy. Sao thế, Lục Văn cười bảo, anh muốn đòi phần thưởng cho công việc gấp khăn à, Cù Yến Đình hỏi. Thế em có không? Lục Văn móc một chiếc hộp trong túi quần và mở ra, bên trong là ghim cài ngực hình chim tung cánh mà hai năm trước hắn tặng Cù Yến Đình, kim cương trong suốt cài lên âu phục đen tuyền, hắn nói. Đêm nay anh là người rực rỡ và rạng ngời nhất. Ưỡn thẳng người, Cù Yến Đình hít sâu. Chúng ta đi thôi. Màn đêm buông xuống tự bao giờ, chiếc xe con màu đen chạy trên đường thong thả, quãng đường không xa, họ thậm chí nghe được tiếng hò reo phát ra từ trong hội trường. Lục Văn mở lòng bàn tay và hỏi nhỏ. Căng thẳng không anh? Vẫn ổn. Cù Yến Đình đặt tay lên, lại sửa lời. Hình như có hơi hơi. Lòng bàn tay áp sát vào nhau, bụng ngón tay khô ráo của Lục Văn lau sạch mồ hôi ẩm ướt trên tay Cù Yến Đình. Ánh đèn đằng trước ngày một sáng hơn, lúc xe dừng bánh, mấy chục cái đèn flash chớp nháy vây quanh thân xe tầng tầng lớp lớp. Cạch một giây trước khi mở cửa xe ra, họ mới buông tay. Lục Văn xuống xe trước rồi tự tay mở cửa cho Cù Yến Đình, từ khoang xe tối mù bước đến trước mặt bao người, tiếng thét chói tai ầm ĩ rung trời, họ sóng vai đi trên thảm đỏ dài thật dài. Người hâm mộ gào tên họ như khách khứa đang hưng chí phấn khởi, MC giới thiệu kinh nghiệm trong nghề của họ như hồi tưởng quá trình quen nhau, Lục Văn và Cù Yến Đình đi hết con đường, dừng bước, không ai bảo ai cùng ngoái đầu nhìn lại. Thì ra họ đã đi quãng đường dài đến thế, để rồi khi quay người về, họ ký tên lên bức tường thương hiệu. Bên trong hội trường nguy nga tráng lệ, khách mời lần lượt được dẫn đến chỗ ngồi, từ lúc ra khỏi cửa, Lục Văn đã giữ vững sự nhã nhặn lịch thiệp, sau khi ngồi xuống thì thả lỏng toàn thân, còn định nới cà vạt. Vị trí chính giữa ngay đằng trước có tầm nhìn rất tốt, Cù Yến Đình nói. Cầu thang ở bên trái, đi từ đó lên sân khấu. Lục Văn nhìn quanh, đó là đạo diễn Hồ Khánh ư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Yến Đình nhìn theo, quả đúng thế thật, lần duy nhất anh được gặp đạo diễn Hồ Khánh là nhờ Tằng Chấn, lúc ấy anh không bao giờ ngờ sẽ có một ngày được tham gia lễ trao giải với ông. Có lẽ Hồ Khánh cũng chẳng tài nào ngờ được Tằng Chấn đứng đầu ngành vừa ngã ngựa Cù Yến Đình. Một người gần như đã buông bỏ giấc mơ lại phất lên như diều gặp gió. Trong lúc thẫn thờ, MC bước lên sân khấu lung linh rực rỡ, sau đó là tràng pháo tay rộn rã, lễ trao giải kim mã truyền hình trực tiếp xuyên bờ biển. 3. Chính thức bắt đầu. 3. Xuyên bờ biển tức là truyền hình trực tiếp từ Đài Loan xuyên qua biển đến Trung Quốc đại lục. Ống kính đảo đưa liên tục, người nào người nấy giữ vững trạng thái tốt nhất, Cù Yến Đình ngồi lâu nên đau lưng, thỉnh thoảng khẽ vặn người. Lục Văn trông thấy thế, chẳng quay đầu sang mà duỗi thẳng một cánh tay kê sau lưng anh. Cù Yến Đình cứng người, nói nhỏ, anh không sao. Lục Văn vờ như không nghe thấy, áp tay sau lưng Cù Yến Đình, đúng lúc ấy, camera. Màn đẩy ống kính tới gần, hắn ngẩng đầu lên, vừa bóp eo cho người yêu vừa nở nụ cười sán lạn với hàng triệu người xem. Sau khi trao các giải thưởng như dựng phim và đồ họa xong, trên sân khấu biểu diễn ca khúc gốc của một bộ phim điện ảnh, giọng hát của nữ ca sĩ nhẹ nhàng và đầy nội lực kết hợp với đoạn cắt trong phim được chiếu trên màn hình. Lục Văn nói đầy ngưỡng mộ, em cũng muốn lên đó hát. Cù Yến Đình bảo, em hâm mộ với cả những người hát karaoke Lộ Thiên ở công viên. Lục Văn mặc sức tưởng tượng, em nghĩ hát ca khúc chủ đề cũng ổn phết đấy, bao giờ tích góp được vài bài rồi thì em sẽ phát hành hẳn một album nhạc phim gốc. Và cho bật bài hát của em vào giờ tan tầm ở Hoàn Lục. Cù Yến Đình, ca nhạc kết thúc, lễ trao giải đã tiến hành được khoảng một nửa, MC cất lời làm nóng bầu không khí. Chúng tôi đã mời đạo diễn Hồ Khánh bay từ Mỹ về đây, đạo diễn Hồ, anh biết tại sao không ạ? Ống kính đảo xuống khán đài, Hồ Khánh nghiêm túc, tôi khá là hot, cả hội trường cười phá lên, MC nói. Anh không chỉ hot đâu, anh còn là thần tượng và mục tiêu của vô số đạo diễn trẻ tuổi nữa đấy. Anh không cần thổi phồng giúp tôi đâu. Hồ Khánh đứng dậy, nói bằng giọng Đài Loan. Nào, nhanh nhanh lên. MC nói, xin quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón khách mời trao giải nặng ký, Hồ Khánh, sẽ công bố giải. Đạo diễn mới xuất sắc nhất, của đêm nay, Hồ Khánh bước lên sân khấu, nhận lấy tấm thiệp cất giấu cái tên đoạt giải, ông không mở ra ngay, cũng không cười đùa giỡn hớt mà chỉ tay lên màn hình rộng. Chúng ta hãy cùng xem 5 cái tên lọt vào danh sách đề cử nào. 5 đoạn cắt lần lượt được chiếu, sau bộ phim thứ tư trên màn hình xuất hiện hình ảnh Mạnh Xuân Đài và Đường Đức Âm đứng sóng đôi. Một trong những cái tên lọt vào danh sách đề cử, nó mình, Cù Yến Đình. Mấy tháng trước Cù Yến Đình báo danh giải thưởng bằng tác phẩm đầu tiên anh làm đạo diễn. Anh cũng không ôm nhiều hy vọng, sau khi được lọt vào danh sách đề cử đã len lén nhấm nháp niềm vui bất ngờ ấy. Hồ Khánh ghé sát micro và nói. Chiếc cúp đầu tiên tôi nhận được là giải kim mã cho đạo diễn mới xuất sắc nhất, thực ra muốn đoạt giải thưởng này còn khó hơn cả đạo diễn xuất sắc nhất vì chỉ có một cơ hội duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên ra mắt công chúng, ai mà chẳng mơ được, cả hội trường vỗ tay chúc mừng. Cù Yến Đình mím môi, vỗ tay xong thì đè hai tay lên nhau như đang nén chặt mạch đập thình thịch rộn ràng. Hồ Khánh mở tấm thiệp ra, chỉ nhìn lướt qua rồi gập lại, ông mỉm cười nhìn những gương mặt tò mò và nói. Người này và tôi từng có duyên gặp mặt một lần. MC phấn khích hỏi. Có duyên đến thế ư, vậy hai người đã nói gì với nhau? Hồ Khánh đáp, tôi hỏi cậu ấy vì sao học chuyên ngành đạo diễn, cậu ấy bảo đây là khát vọng của cậu ấy, và cũng là khát vọng của cha cậu ấy. Xoang mũi của Yến Đình cay xè, răng cửa tì lên môi để lại vết đo đỏ, anh muốn khóc quá, bèn nhắm chặt đôi mắt chờ đợi đáp án mình hằng mơ ước. Hồ Khánh trịnh trọng tuyên bố, người đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Kim Mã năm nay. Tên như vần thơ, xin được chúc mừng, cù Yến Đình. Dưới chỗ ngồi thốt lên tiếng hét mạnh mẽ, được bật ra từ lồng ngực Lục Văn, hắn bất chấp tây trang dày da, bất chấp bao người quan sát mà ôm siết cù Yến Đình. Cù Yến Đình không thở nổi. Em đừng, Lục Văn gào toáng lên. Anh đoạt giải kia, thầy cù ơi, anh ơi, cục cưng ơi. Anh đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất kia. Tiên sư nó anh là người đỉnh nhất. Xương khớp của cù Yến Đình sắp đứt lìa tới nơi rồi, đến khi Lục Văn thả anh ra thì trên quần áo đã xuất hiện vài nếp nhăn, anh chẳng hơi đâu sửa sang lại nữa, đứng dậy bước về phía sân khấu. Trên sân khấu và dưới khán đài là hai thế giới khác biệt, bước lên trên đó là trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn xung quanh. Cù Yến Đình và Hồ Khánh bắt tay nhau, anh nhận lấy chiếc cúp khom lưng đứng trước micro. Tất cả mọi người nhìn anh, còn anh thì ngẩng đầu lên nhìn mái vòm cao cao. Chẳng biết bố mình có thấy cảnh tượng này không? Cù Yến Đình bình tĩnh lại và cất lời. Cảm ơn khởi đầu vừa lòng đẹp ý này, khát vọng của tôi là trên màn ảnh rộng có tên mình, tham vọng của tôi là có ngày đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Anh điềm tĩnh mà tràn đầy sức trẻ, nhã nhặn mà vang dội mạnh mẽ. Cha từng nói với tôi, điện ảnh là vũ trụ rực rỡ vĩnh hằng. Tôi cam lòng nhỏ bé nhưng không muốn mờ nhạt nó, mình là tia sáng đầu tiên tôi thắp lên và mong ước của tôi là trở thành một vì sao cháy hết mình mãi cho đến khi lụi tắt trong vũ trụ này. Tiếng hít thở chìm nghỉm trong tràng pháo tay như sấm dậy, gương mặt cù Yến Đình rạng rỡ, anh thấy Lục Văn đứng lên vỗ tay cho mình. Quay về chỗ ngồi, nhịp tim vẫn chưa chậm lại, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng vừa rồi, cù Yến Đình sợ mình nằm mơ, bèn cấu tay Lục Văn một cái thật mạnh. Áo, Lục Văn kêu lên, vừa mới thăng quan tiến chức đã bạo lực gia đình rồi. Khóe miệng cù Yến Đình cong lên, niềm vui chậm rãi ngấm dần, anh thích đến mức ngây ngất. Anh đoạt được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất, Lục Văn ghé sát lại nói nhỏ, chẳng phải tham vọng của anh là đạo diễn xuất sắc nhất đấy ư, bao giờ về nhà em xóa chữ. Mới, giúp anh thế là biến giấc mơ thành hiện thực, cù Yến Đình tổng cho hắn một đấm vào mạn sườn, em lại vui quên lối về có phải không? Toàn nói cái chuyện đương nhiên, người yêu em đoạt giải cơ mà. Lục Văn vô tư hết nấc, nhà mình có một người đoạt giải là được rồi, thú thật bây giờ em muốn đi dạo chợ đêm hơn. Cả hai bắt đầu bàn chuyện cúp cua, khi quay lại nghe chương trình tiếp thì giải quay phim, hiệu ứng hình ảnh và thiết kế võ thuật đã trao xong, Lục Văn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bọn mình trông giống bạn cùng bàn nhờ, cù Yến Đình bảo, anh đổi ý rồi, thời cấp 3 anh không muốn gặp em nữa. Vì sao chứ, Lục Văn nhăn nhó, anh đoạt giải rồi thì thay lòng đổi giả ư, cù Yến Đình nghĩ, nếu thời đi học gặp phải Lục Văn thì chắc mình thành cái ngữ nói chuyện trong giờ học, hẹn hò lúc tan học và chuyên đưa nhau đi trốn, chả bao giờ làm bài tập về nhà mà suốt ngày chỉ cười hình hịch, có lẽ mình không đỗ nổi đại học mất thôi. Tiết mục ca nhạc xen kẽ, rồi đến giải diễn viên mới xuất sắc nhất, lễ trao giải dài miên man và quá long trọng làm khách mời bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi vào nửa sau của buổi lễ. Giải thưởng cho kịch bản phim, âm thanh và bài hát lần lượt được trao, gần đi đến hồi kết mọi người lại khôi phục vẻ phấn chấn. Cách chương.